Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 251, xuyên tạc đại đạo cùng trường thịnh không suy căn bản. 2. Liền như là một vầng mặt trời ở bên trong vũ trụ tối tăm nổ tung. Dạng này quang mang đã đầy đủ kinh động xa xa cửa thứ nhất. Dù sao tòa thành cổ kia có thể xưng tàng long ngọa hổ. Tuyệt đối còn có thánh vương cấp số cao thủ. Tàn phá bừa bãi thần năng giống như ngăn cản lại cơ hoàn vũ con đường phía trước. Để hắn không cách nào tiến lên. Mà tôn này thống lĩnh thì là nhân cơ hội này thiêu đốt tinh huyết. Ở bên trong vũ trụ phi độn. Tâm cơ không sai. Chấm ngoặc kép. Cơ hoàn vũ khẽ nói lấy. Người này họ Yến, tâm trí của thống lĩnh còn tính là ở trên tuyến hợp lệ. Không có ý đồ dùng còn con này một kiện thánh cấp cấm khí đến công kích hắn. Trên thực tế đây cũng là không công. Giống hắn dạng này dùng vũ hóa thanh kim đúc thành chiến giáp người. Lực công kích khó mà nói. Nhưng là lực phòng ngự tuyệt đối khủng bố. Khó giết tới cực điểm. Ngược lại là đem cái này thánh cấp cấm khí sát phạt lực hóa thành quang mang bộc phát. Hướng phương xa báo hiệu tác dụng lớn hơn một chút. Nếu là cơ hoàn vũ không muốn kinh động người khác, hơn phân nửa chỉ có rút đi một đường. Nhưng là, người cho rằng dạng này hữu dụng không? Cơ hoàn vũ giống như cười mà không phải cười. Bao phủ tại tầng một nói mặt mũi dưới ánh sáng tựa hồ tại diễu cợt cái gì? Tiện tay khẽ vuốt, trong một chớp mắt, một loại huyền diệu khó giải thích ba động quét ngang mà ra. Quét sạch bát hoang lục hợp. Giống như sửa lại trong vũ trụ một loại nào đó vạn cổ không đổi đạo tác. Ánh sáng, miểu nhanh 600.000 dặm. Nhưng là tại thời khắc này, phương viên trăm trong vòng vạn dặm, liên quan tới quang, đại đạo đều bị xoán cải. Dạng này xuyên tạc rất đơn giản một, cũng không có thay đổi dư thừa cái gì vũ trụ trật tự. Chỉ có một sửa lại cái này một cái bên trong không gian nho nhỏ tốc độ ánh sáng. Để nó trở nên vô cùng chậm chạp, phảng phất như nước chảy, ở bên trong vũ trụ từ từ hướng về bốn phương tám hướng lưu động. Ta lấy tâm ta thay trời tâm, ta lấy ta nói thay mặt vạn đạo. Cơ hoàn vũ đi là tự thành vũ trụ con đường, tự có quy tắc, mặc dù không có đi đến đỉnh cao nhất, nhưng là tiểu trong phạm vi, trùng kích vùng vũ trụ này căn bản đại đạo. Dùng ý chí của mình ngắn ngủi sửa đổi bộ phận trong vòng phạm vi một loại nào đó đạo tác. Vẫn là không khó làm được. Tản đi đi. Ra lệnh một tiếng. Hiệu lệnh vạn pháp. Vô số quang mang tại ảm đạm. Hóa thành hư vô. Tiêu tán ở tại yên tĩnh trong vũ trụ. Khục. Ngắn ngủi khoảnh khắc. Liền so cùng bên trong thiên kiếp hoang thiên đế đối chiến còn muốn hạnh khổ. Dù sao toàn bộ vũ trụ quá lớn. Hắn thánh nhân thực lực vẫn là quá thấp một chút, mặc dù hiện thế rất cốt cảm, nhưng là lý tưởng rất đầy đạn. Cơ hoàn vũ cười khẽ, một ngày nào đó, bản tọa nếu có thể sửa đổi toàn bộ vũ trụ nói, trở thành vô thượng trưởng khống giả, vừa sải bước ra, hư không vô thanh vô tức vỡ ra, hắn xuất hiện ở tôn này chạy thục mạng trước mặt thống lĩnh. Một quyền đánh ra, vạn cổ tinh không kịch chấn. Quyền phong hướng, có khí nuốt vũ trụ khí phách, vô địch khắp trên trời dưới đất, chèn ép quần tinh run rẩy, muốn rơi lã chã, vũ hóa thanh kim chiến giáp đang điên cuồng tăng phúc chiến lực của hắn. Nơi xa từng khỏa thiên thạch trong tinh không sụp đổ, một quyền này ẩn chứa ý chí của hắn, có nhân sinh của hắn quỹ tích ở trong nó diễn hóa. Cùng bên trong thiên kiếp chư đế tranh phong, theo vạn cổ nhân kiệt chém giết. Giống, cầm trong tay đại thánh binh còn không phải là đối thủ. Huống chi là bây giờ thân thể bị trọng thương gầm thét liên tục. Vô số thủ đoạn bị cấm kỵ bị vận dụng. Đem nơi đây đều đánh tới lớn sụp đổ. Vẫn là khó thoát bị một quyền đánh nổ thân thể kết quả. Hắn nguyên thần dãy giụa lấy chạy ra. Lại không ngại cơ hoàn vũ khẩu tụng thần âm. Một loại vô thượng cấm kỵ thần thông bị thi triển. Phụ cận thiên địa đại đạo tựa hồ cũng tại ẩn ẩn cộng minh. Trương Hiển loại thần thông này chỗ đáng sợ. Độ ngày, độ địa, độ quỷ thần. Ở trong nháy mắt này, người này họ Yến thống lĩnh giống như đã trải qua trăm ngàn đời. Mỗi bên trong một cái thế giới đều có một đôi lấp lóe u quang con ngươi nhìn xuống hắn. một loại bao hàm tuế nguyệt lực lượng đạo tắc khi hắn bản nguyên chỗ sâu đặt xuống lạc ấn. Để hắn cảm thấy một loại hồi quy bản nguyên vui sướng. Người này thống lĩnh nguyên thần đang phát sáng, bình tĩnh lại, sau đó gây dựng lại nhục thân. Mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng lại thành tín cúng bái. Vô thượng chủ nhân, ý chí của ngài chính là ta cả đời sứ mệnh. Cơ Hoàn Vũ nhìn trước mắt một màn này, âm thầm tặc lưỡi. Ngoan nhân đại đế khai sáng loại này thần thuật, nhất định chính là vũ trụ đệ nhất tẩy não thần thuật a. Độ thần quyết, có thể đem nhất đại vương giả độ hóa. Nếu nói Phật có thể phổ độ chúng sinh, như vậy pháp quyết này là có thể độ hóa thế gian chư vương. Càng là thiên phú cao người sở thụ ảnh hưởng càng lớn. Lại, loại thủ đoạn này cũng không khống chế thần thức, mà là từ bản nguyên bắt tay vào làm. Để một người thật lòng bái phục môn hạ, cái này rất ma quái. Khai sáng ra dạng này thần thuật, chẳng lẽ lại năm đó nữ đế còn gây dựng cái gì đại thế lực không thành? Cơ Hoàn Vũ ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động, không trách nhiệm liên tưởng. Ngoan nhân đại đế, thật chỉ là chỉ còn mỗi cái gốc một người sao? Nhìn lấy trước mặt tân thu hạ thánh vương cấp tiểu đệ, hiện ra chân dung, hôm nay ta đi đến phủ thành chủ, nói về tiến về thí luyện chi địa. Người thế nào sẽ có sát cơ? Hồi bẩm vô thượng chủ nhân, đây là bởi vì tại chỗ kia bên trong sân thí luyện, hiện tại có tộc nhân của ta ở trong đó, tìm kiếm tạo hóa, thực sự không đáp cho người ngoài biết. Người này thống lĩnh rất thành tín nói, trong nháy mắt liền đem lập trường bày tại Cơ Hoàn Vũ nơi này, không có chút nào giữ lại. Tộc nhân thí luyện chi địa không phải cách mỗi vạn năm mới có thể tập trung mở ra sao? Theo ta được biết, những cái này tạo hóa địa đều là phương vị khó biết, trừ phi vạn năm luân chuyển từ tế đàn mở ra. Các ngươi là làm sao qua? Cơ Hoàn Vũ cảm thấy rất hứng thú. Đây coi như là từng cái nhân tộc cổ lộ cửa ải bên trên so sánh chuyện bí ẩn. Người này thống lĩnh đáp nói, chúng ta những cái này tại nhân tộc cửa ải bên trên gia tộc, dựa vào cái gì cam đoan trường thịnh không suy, đều tự có bản thân chuẩn bị ở sau cùng nội tình, đủ để bồi dưỡng được một đời lại một đời tuyệt đỉnh cao thủ. Từ đại thánh tiên tổ về sau, ta họ Yến nhất tộc đứng ở nhân tộc ải thứ nhất tổng cộng 46 vạn năm. Ở bên trong cắm rễ, mặc dù thành chủ hơn phân nửa là nhân tộc thủ hộ giả sai khiến, nhưng là thống lĩnh chức vụ cũng không thiếu được chúng ta. Như thế thời gian dài dằng dặc, nhiều đời thăm dò, mặc dù bố trí thí luyện chi địa cao thủ là chuẩn đế cường giả, chúng ta cũng đủ để tìm ra bí quyết, sáng tỏ trong đó vũ trụ tọa độ. Tại bình thường thời gian bên trong, phái ra gia tộc tinh nhuệ tiến vào bên trong cướp đoạt tạo hóa, bồi dưỡng hậu nhân. Người này thống lĩnh đáp nói, toàn bộ nhân tộc cổ lộ, càng là cổ xưa trường thịnh không suy gia tộc, thì càng có thủ đoạn như vậy. Không sai biệt lắm mỗi một tòa thánh thành, trong đó đỉnh tiêm gia tộc đều là làm như vậy. Họ Yến thống lĩnh nói, loại thủ đoạn này, bồi dưỡng không ra vô thượng chuẩn đế cấp tồn tại, thậm chí đại thánh đều quá sức. Bởi vì loại cảnh giới đó cần bản thân đi ngộ, ngộ không thông, tư nguyên nhiều hơn nữa đều là vô dụng. Nhưng là thánh vương cấp số cao thủ, mỗi một thời đại cũng sẽ không đoạn tuyệt. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.